Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 651, tinh vân máy chủ. Converter dung kiều cầu phiếu ở trong xe. Chị Vân còn lấy vì lý trí muốn chơi cái gì cảm xúc mạnh mẽ điều điều. Cười khanh khách hỏi, dẫu sao lần đầu tiên ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc. Đem chị Vân bỏ vào trong xe, lý trí cười lắc đầu nói, đi nhà ngươi đi, có chuyện hàn huyên với ngươi. Chị Vân do dự một chút, ngồi dậy nhìn lý trí nói, ta bình thường cũng sẽ không mang cái nào xa lạ người đàn ông tùy tiện trở về nhà nha. Chúng ta coi như là người xa lạ sao? Trong tương lai ngươi 10 năm, ngươi đều là của ta. Lý trí đem xe ngồi để xuống, nằm ở phía trên, đem bản lĩnh tựa vào đầu phía sau, cười mỉa nói, ngươi là nghiêm túc. Chị Vân kinh ngạc nhìn lý trí, trong lòng ít nhiều có chút không hiểu, cái này đứa nhỏ trong hồ lô rốt cuộc bán thuốc gì? Dĩ nhiên là nghiêm túc. Lý trí gật đầu, nói, ta người này, cho tới bây giờ không đùa giỡn. Chị Vân đảo cặp mắt trắng dã, cười mắng câu, ngươi những lời này, chính là chuyện cười lớn nhất. Nàng cũng không tin lý trí nói là sự thật đâu. Bất quá, nếu lý trí muốn cùng về nhà mình, chị Vân suy nghĩ một chút, nói, nhà ta ở tại đường gia công quán khu biệt thự, 101 nóc, tiểu bang, lái xe, lý trí nằm ở nơi đó không động đậy, chẳng qua là đem xe cộ, điều khiển quyền, giao cho tiểu bang. Chị Vân, ta là nghiêm túc. Lý trí nghiêng đầu nhìn chị Vân, thu hồi nụ cười trên mặt nói, chị Vân nhíu mày lại, theo bản năng là hỏi ngược lại, cái gì nghiêm túc? 1 năm 1 tỷ USD, cái giá cả này ta có thể tiếp thụ, tới giúp ta làm việc. Lý trí bình tĩnh mở miệng, chị Vân sững sốt một chút, nhìn lý trí nhìn lại xem, mới không nhịn được cười nói, thằng nhóc thúi, ta cũng không tâm tình cùng ngươi diễn xuất chơi. Lý trí ngồi dậy, chỗ đậu tử trực tiếp lui về phía sau động, trong buồng xe bên trong không gian trở nên lớn. Giống như xe mobile home vậy, nhún vai một cái, cười nói, ta cũng không có mở đùa giỡn. Thật, chị Vân quản lý tài hoa cùng năng lực, ta đều rất coi trọng. Hàng năm 1 tỷ Mỹ kim giá cả, nhắc tới cũng không coi là rất đắt. Hơi dừng lại, lắc đầu một cái, nói tiếp, hiển nhiên, những thứ này đều không phải là chủ yếu. Chủ yếu là cái gì? Chị Vân nghi ngờ hỏi, lý trí cười mỉa nói, chủ yếu là, ta thật muốn bao nuôi ngươi, có một điểm này là đủ rồi, 1 năm 1 tỷ, USD, 10 năm 10 tỷ, chị Vân không hề thiếu tiền, có thể giá trị con người cũng xa xa đạt không đến loại này à. Nếu như là thật, đừng nói bao nuôi nàng một người, cho dù là 1.000 cái, 10.000 cái. Đều không phải là việc khó gì chứ. Biết 1 tỷ là bao nhiêu tiền không? Dù sao bỏ mặc lý trí nói thế nào, ở chị Vân trong tiềm thức cũng đã cho rằng hắn nói không đáng tin cậy. Ta hay là không tin? Chị Vân mỉm cười lắc đầu nói, ta cũng không phải là cái loại đó không gặp qua bộ mặt thành phố đàn bà ngốc. Bị ngươi lắc lư đôi câu, liền nguyện ý khăng khăng một mực đi theo ngươi. Chị lớn tuổi, không tránh khỏi rằng co. Nhìn lý trí, ôn nhu nói, chớ cùng chị náo loạn được không? Lý trí cười búng tay, hai ly rượu bị kim loại cánh tay đưa đến trước mặt hai người. Không cần lý trí nói làm gì, tiểu băng đã có thể lĩnh hội ông chủ ý. Thật không có làm trò đùa. Lý trí lắc ly rượu trong tay nói, Vương Nhị Hổ ngươi hẳn nghe nói đi. Công ty điện thoại di động băng hồn tạo dựng người, CEO, ngày hôm nay ta mới vừa đem nàng miễn chức, cho nên, nàng chỗ ngồi tạm lúc trống không? Chỉ cần ngươi bây giờ gật đầu, ta có thể đẹp cái chỗ ngồi này để cho ngươi đi thử một chút. Điện thoại băng hồn bây giờ thị giá ở 500 tỷ cỡ đó. Cho nên nói, Một năm 1 tỷ Mỹ kim tiền lương hàng năm, ta vẫn còn cho dạy. Nghe Lý Chi nói, chị Vân hoàn toàn ngây dại, tạm thời trong đầu cũng không phân biệt ra được tới. Lý Chi nói đúng thật là già. Điện thoại băng hồn CEO trước vị. Một năm 1 tỷ Mỹ kim tiền lương hàng năm. Dĩ nhiên, còn như cái gì, quy tắc ngầm, không, quy tắc ngầm. Cái này hoàn toàn có thể để qua một bên, bất kể coi là ở bên trong. Đây chính là nhị hổ nữ vương. Đường đường điện thoại băng hồn người khai sáng. Làm sao biết nói bị miễn trừ hết thảy chức vụ, cũng sẽ bị miễn trừ hết thảy chức vụ đâu. Ta có thể hay không hỏi một chút, tại sao phải miễn trừ vương nhị hổ chức vụ? Chị Vân phục hồi tinh thần lại sau này, óc khôi phục suy tính, không nhịn được tò mò hỏi. Lý Chí mỉm cười lắc ly rượu nói, ngươi đồng ý đi điện thoại băng hồn nhậm chức là một loại trả lời. Không đồng ý đi, chính là một loại khác trả lời. Ngươi muốn nghe loại nào? Chị Vân suy nghĩ một chút nghi ngờ hỏi. Ta đi trông coi, điện thoại băng hồn, công ty. Là phải làm ngươi con rối sao? Lý Chí lắc đầu nói. No, cùng vương nhị hổ vậy. Ngươi cũng có rất lớn quyền tự chủ. Cũng không phải là chuyện gì đều phải nghe ta phân phó. Ta cũng không có nhiều như vậy thời gian can thiệp các người làm gì. Ta có thể giống như vương, nhị hổ ban đầu như vậy, dùng mình tên chữ, vì công ty dưới cờ sản phẩm đặt tên sao? Chị Vân suy nghĩ một chút, nói, Lý Chí cười một cái, nói, dĩ nhiên, ta nơi này có thể đại biểu tập đoàn băng hồn tỏ thái độ đồng ý. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục công ty những thứ khác cổ đông cửa, tập đoàn băng hồn sẽ không có bất kỳ ý kiến. Đánh ngươi giúp đỡ ngươi. Thật một năm mới có thể có 1 tỷ USD cầm. Chị Vân chừng hai mắt hỏi. Nàng vẫn là có chút không tin Lý Chí nói. Hề hề, Lý Chí cười hai tiếng, gật đầu nói, đúng, 1 tỷ, hàng năm chí ít 1 tỷ. Dừng lại, rồi nói tiếp, bất quá, cùng ngươi gia nhập sau này, chỉ sợ cũng nên coi thường cái này 1 tỷ. Chị Vân không có hỏi tại sao, nàng bây giờ chỉ muốn biết, thằng nhóc này là không phải đang lừa gạt mình. Nếu như ta đồng ý lời mời của ngươi, chừng nào thì đi công ty điện thoại di động băng hồn nhậm chức. Lý Chí cười nói, cùng vương nhị hổ bàn giao xong sau này, tùy thời có thể, nếu như ngươi bây giờ đáp ứng, ngày mai ta liền có thể an bài ngươi cùng vương nhị hổ tiến hành giao tiếp. Chị Vân do dự một chút, nhìn Lý Chí hỏi, ta có thể suy nghĩ một chút sao? Lý Chí nhún vai một cái, sao cũng được nói, dĩ nhiên, thật ra thì ngày hôm nay ta cũng không phải là vì ngươi tới. Chẳng qua là đuổi đúng dịp thấy ngươi, đột nhiên nghĩ đến công ty điện thoại di động băng hồn bên trong còn thiếu người. Cảm thấy ngươi thật thích hợp, hiện ở chức vị này thật là nhiều người cũng đang ngó chừng. Cho nên nói, có thể cho ngươi suy tính thời gian sẽ không quá lâu. Ngoặc kép, đem chị Vân kéo qua, để cho nàng ngồi ở trên đùi mình. Lý Chí cười mỉa nói, chị Vân, thật ra thì cái này cũng không có gì hay suy tính. Điện thoại băng hồn chí ít có thể cho một mình ngươi làm sự nghiệp sân thượng. Mà tiền phương diện, ta ngươi còn không tin được. Cho dù là cuối cùng không cho ngươi tiền, ngươi rất thua thiệt sao? Đi thử một chút, cũng không biết tổn thất cái gì. Có đúng hay không? Phải biết, rất nhiều cơ hội đều là chớp mắt rồi biến mất. Ngươi bây giờ không bắt được nó, nói không chừng sẽ hối hận cả đời. Nghe ta, đi thử một chút, nói không chừng ngươi sẽ có cái thứ hai mùa xuân hạ xuống đâu. Không thể không nói. Lý Chí lời nói rất có sức dụ dỗ. Chị Vân thật bị Lý Chí nói động tâm. Thử một chút, không có quan hệ gì. Dù là không thành công, cũng đúng như thằng nhóc này nói. Cuối cùng cũng không ăn hết cái gì thua thiệt. Không có gì quá tổn thất lớn. Trông coi một nhà thị giá vượt qua 500 tỷ Mỹ kim bảng công ty lớn. Chỉ cần có dã tâm, sợ rằng không người sẽ không động tâm đi. Chị Vân cũng giống vậy. Hơn nữa nàng so nữ nhân bình thường dã tâm lớn hơn. Được, ta đồng ý. Chị Vân nghiêng đầu nhìn Lý Trí, cắn răng gật đầu nói, bây giờ có thể nói cho ta, tại sao phải miễn trừ Vương Nhị Hổ hết thảy chức vụ chứ? Nếu như ta đoán không lầm, nàng chắc cũng là người đông đảo một trong những đàn bà. Tại sao phải ác như vậy lòng đâu? Lý Trí cười lắc đầu nói, không có người nghĩ như vậy khủng bố. Không sai, Vương Nhị Hổ là phụ nữ của ta. Hơn nữa nàng không chỉ là phụ nữ của ta, đồng dạng là tập đoàn bên trong thành viên trọng yếu một trong. Sở dĩ đem nàng miễn chức, để cho nàng rời đi công ty điện thoại di động băng hồn, là bởi vì có chuyện trọng yếu hơn, cần nàng đi làm. Cái gì chuyện trọng yếu hơn? Chị Vân hỏi tới, Lý Trí cười một cái, nói, cái này đã chạm đến tập đoàn cơ mật cốt lõi nhất. Không có biện pháp nói cho ngươi, cùng ngươi chân chính gia nhập chúng ta nồng cốt lúc này tự nhiên sẽ biết. Chị Vân trầm mặc, Lý Trí lời nói này, đối với nàng ảnh hưởng hết sức trọng đại, rất nhiều thứ đều cần nàng thật tốt suy tính. Tiểu Băng trực tiếp đem xe lái vào chị Vân biệt thự trong nhà để xe. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đi vào trong phòng sau này. Lý Trí tán dương, sửa sang rất khác biệt, hơn nữa phản ứng rất sạch sẽ. Chị Vân cười nói, ban đầu, vì đem nơi này mua lại, cơ hồ móc rỗng ta tất cả vốn lưu động. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái loại đó tâm tình kích động, vẫn trí nhớ như mới. Đây chính là nhà của ta, cả đời nhà, hề, có lẽ cùng các người như vậy công tử ca nói cái này. Các người không hiểu được, ta từng bước một có thể đi tới ngày hôm nay, có lúc suy nghĩ một chút, thật đúng là thật khó khăn. Không, ta hiểu, Lý Trí quay đầu lại, nhìn nàng cười nói, ta ban đầu cũng từng cái gì cũng không có qua. Hơn nữa, đến bây giờ ta cũng không có một cái thuộc về nhà, địa phương. Chị Vân sững sốt một chút, sau đó đi tới Lý Trí trước mặt. Bản lĩnh ôm hắn cổ, cười duyên nói, qua từ đến nay, ngươi nhưng chính là ta ông chủ nhỏ nha, thừa dịp bây giờ còn chưa phải là, ta có phải hay không còn có thể canh nữ vương. Hì, ngoặc kép, Lý Trí đột nhiên mở mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, bên cạnh chị Vân ngủ say sưa, thật ra thì mới vừa rồi vận động hoàn sau này, Lý Trí cũng ngủ. Nhưng là trong đầu truyền tới phản ứng, lại đem hắn cho đánh thức. Đinh, Tinh Vân 9 trí năng công xưởng hệ thống thăng cấp hoàn thành. Chính thức đổi tên vì Tinh Vân máy chủ. Đinh, Tinh Vân máy chủ đem hấp thu linh năng, tiến hành tu bổ. Cần số lượng, không biết. Đinh, Tinh Vân máy chủ trí năng trung tâm tiến vào ngủ đông, tu bổ trạng thái. Tạm thời không thể vì ký chủ cung cấp trí năng phục vụ. Đinh, hô hấp cổ quyết suy diễn hoàn thành 80%. Chính thức đặt tên vì tinh thần quyết. Còn thừa lại đang suy diễn trong. Đinh, ký chủ tu luyện kiểu mẫu sửa đổi. Đinh, ký chủ có thể tự chủ tu luyện. Siêu năng tiến hóa, dung nhập vào tinh thần quyết trong. Lấy biến mất. Đinh. Ký chủ có thể tiếp tục hấp thu điểm gen mạnh mẽ thể chất. Ký chủ thể chất đổi coi song thành. Bây giờ vì cấp 7 loài người thể chất. Đinh, mời ký chủ mau sớm hấp thu linh năng. Tu bổ Tinh Vân máy chủ. Đinh, mời ký chủ mau sớm hấp thu linh năng. Tu bổ Tinh Vân máy chủ. Đinh, mời ký chủ mau sớm hấp thu linh năng. Tu bổ Tinh Vân máy chủ. Lý Trí chính là bị trong đầu loại này tích tích thanh âm ồn ào tỉnh lại, chẳng những mới vừa rồi ở vang, bây giờ vẫn ở tích tích vang, thúc giục Lý Trí mau sớm hấp thu linh năng tu bổ cái gọi là Tinh Vân máy chủ. Mẹ kiếp, đây là để cho ta làm lao động tay chân tiết tấu à? Lý Chí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng, sau đó xếp chân ngồi dậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/nang-nối-nang-gạch-nối-nang-gạch-nối-tiuyu-gạch-nối-tasang-gạch-nối-nong-gạch-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.